Xin chào mọi người, hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 406. Mọi người nghe chuyện hãy đừng quên like và chia sẻ giúp Phong rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 406. Trong loạn chiến, Phương Hành đã bị vây quanh, nhưng mà đánh lâu như vậy, hung hiểm tầng tầng lại không thấy dấu hiệu thất bại. Vừa lấy đao phá đao, mạnh mẽ đẩy lùi Từ Thiếu Yết, ngay cả hơi cũng không kịp thở. Ở bên trái, 32 tu sĩ có tiên danh tạo thành đại trận đã như là bánh xe xoay tròn vọt tới. Đạo tiên kiếm kích xạ hầu như là nắm giữ khả năng xé rách tất cả. Mắt thấy muốn trực tiếp chém Phương Hành thành hai nửa, nhưng mà hắn chỉ cắn răng cười gằn, tay trái xoay một cái, lại dùng một tay triển khai thần thông. Thiên địa đại ma bàn sinh ra, âm dương nhị khí ở trên dưới di động va chạm với đại trận. Chỉ nghe rắc một tiếng, đại trận vỡ vụn, vô số tiên kiếm nát tan. 32 tên tu sĩ thiên nguyên cùng máu tươi phun phè phè như là diều đứt dây ngã ra ngoài. Nếu đã là đấu pháp bình thường, thủ đoạn như vậy có thể khiếp sợ bốn tòa, làm người cảm thán. Nhưng mà hôm nay là loạn chiến. Loạn chiến chính là mắt không kịp nhìn, đừng nói để người nghị luận khen ngợi, thậm chí ngay cả thời gian cân nhắc cũng không có. Giết! Vừa mới đẩy lùi đại trận của thiên nguyên, một bên khác đã có 4-5 sinh linh thần tộc hình rắn lấn đến gần người, vòng quanh hai chân của Phương Hành. Năm xà như mãng chăm chú quấn chặt, ngay cả ngôi sao cũng có thể bị chúng nó quấn đến phá nát. Nhưng mà Phương Hành thầm vận thần thông, thân thể bùng lên mấy lần, chỉ nghe nhiều tiếng nổ tung, là năm sinh linh thần tộc thần rắn bị hắn chấn thành mấy đoạn, kêu thảm thiết chết ở trong loạn cục. Nhưng bởi vì trì hoãn, một con quái vật vọt lên, lưng mọc 9 mắt, 6 cánh, ở trong bụng có 12 chân nhỏ, răng nanh lòi ra ngoài, nhìn chính là u ẩn trùng mẫu trước đây vì đối phó Thanh Nhan tiên tử không tiếc bản nguyên sinh ra một con ác quái. Bây giờ ăn được không ít huyết nhục, đã trở nên cực kỳ khủng bố, không chỉ lực lượng mạnh mẽ, lại còn có thần trí. Thời dịp Phương Hành không lưu ý, từ trong bóng tối nhào ra muốn thôn phệ lấy Phương Hành. Vào lúc này xung quanh Phương Hành thế công như thủy triều, căn bản là không có cách né tránh hoặc là triển khai thần thông. Hơn nữa yêu quái này nham hiểm, lại chuyên nhằm vào cánh tay trái của Phương Hành, như là muốn trong một đòn trước tiên cắn đứt một đoạn cánh tay của Phương Hành lại nói. Hơn nữa từ thế cục hôm nay đến xem, coi như là Phương Hành có muốn thu hồi cánh tay trái này thì cũng hoàn toàn không kịp. Trong loạn cục, sát cơ khắp nơi, lúc nào cũng có hung hiểm, Phương Hành đã cất tiếng cười to. Mắt thấy quái vật kia vọt tới, mình không kịp thu tay, trái lại không có dự định thu tay về, tay trái đột nhiên nắm lại đưa vào trong miệng quái vật kia. Chỉ nghe răng rắc, trong lúc nhất thời xung quanh người người đại hỉ, cho rằng cánh tay hắn đã bị quái vật cắn đứt. Ở trong lúc ác chiến mất một cánh tay, này chính là tổn thất hơn nửa sức chiến đấu. Bọn họ đều cảm thấy đây là một cơ hội, bỗng dưng bạo hống vội vàng vọt tới. Nhưng rất nhanh bọn họ lại khiếp sợ phát hiện cục diện không giống như là mình nghĩ. Tiếng răng rắc kia không phải thanh âm cánh tay của Phương Hành bị cắn đứt, mà là răng nanh quái vật bị chấn gãy. Cánh tay của Phương Hành vận chuyển thần thông lại có cứng hơn tiên thiết, bàn tay chủ động đưa ra trong miệng của quái vật kia, không những không bị quái vật cắn đứt, trái lại đập vỡ mấy cái răng nanh, còn dựa thế thăm dò vào bụng. Ở trong tiếng kêu thảm thiết của quái vật, nội tạng đều bị kéo ra như là lưu tinh chùy vung vẩy bốn phía. Phốc một tiếng, chạy mau. Hắn quét qua như vậy, lấy quái vật kia làm binh khí, đánh cho bốn phương người ngã ngựa đổ. Không biết có bao nhiêu sinh linh thần tộc bị hắn quét qua đụng đến chia năm xẻ bảy, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ thiên nguyên bị hắn quét đến gãy cả xương đứt gần. Khu vực mấy chục dặm bị hắn quét ra ngoài, bất luận là tu sĩ thiên nguyên hay là sinh linh thần tộc đều lùi ra ngoài vòng tròn này. Nhìn Phương Hành cả người đẫm máu, nhưng mà hung mãnh như là chiến thần, cảm giác được khí lạnh từ đáy lòng bay lên, cả người có chút lạnh lẽo, ánh mắt hiển lộ đầy kính nể. Chuyện này vẫn là ngươi sao? Còn quái vật cực kỳ đáng sợ kia lại bị Phương Hành móc ruột, giống như là chơi diều quét bốn phía, chít chít kêu thảm. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được thực lực của Phương Hành khủng bố, trái tim thình thịch nhảy lên. Con sâu nhỏ như thế cũng muốn cắn ta? Phương Hành bước lùi chúng tù và sinh linh thần tộc, xách quái vật kia tới trước người. Quái vật này còn chưa có chết, răng nanh cực kỳ bén nhọn, móng vuốt có thể so với kiếm tiên đâm về Phương Hành. Phương Hành trực tiếp đạp một cước, đạp nó bay về phía một ngôi sao, chấn động đến cho ngôi sao kia run rẩy, cho bụi tràn ngập vào trong linh vực, lại dùng sức ép mấy lần, sau đó âm thanh hung tợn mới từ trong ngôi sao kia truyền ra. Không biết tiểu gia ta 3 tuổi liền dám đâm tổ ong vỏ vẽ sao? Cái dáng vẻ kia thực để người hoảng sợ, không biết bao nhiêu người run lập cập. Sau khi dẫm chết quái vật, Phương Hành nhảy một cái đã nhảy về tinh vực, ánh mắt quét qua, phàm là bị ánh mắt của hắn lướt qua, không ai không cả kinh, theo bản năng muốn lui về phía sau. Phương Hành cười ha ha, lần thứ hai nhấc lên đại đao, mấy đạo tiên mang lay động, tiếng đàn không biết nơi nào đến mơ hồ có thể nghe được, bòn bòn mãnh liệt, theo hung khí quán chập chờn bất định. Còn chưa đã nghiền, đến chết đi! Rào một tiếng, hắn vọt vào trong vòng vây. Có điều lần này không giống như đối phương dây vây giết hắn, mà là như là hắn đuổi theo một đám người giết. Chỗ đi qua, người ngã ngựa đổ, bất luận đối phương là cao thủ thần thông mạnh mẽ hay là tạo thành đại trận, đều bị hắn lấy cứng chọi cứng, lấy cường chiến cường, khắp nơi đều là khói thuốc súng quần quật, khắp nơi đều là biển máu, khắp nơi đều là thanh âm kêu thảm thiết. Mạng lớn chiến trường này như trở thành lò sát sinh. Phương Hành, không nên giết nữa, nếu người tiếp tục giết thì thật không quay đầu lại được đâu. Ở ngoài chiến trường, Thanh Nhan tiên tử, Đạo Vô Vương cùng một ít người Thiên Nguyên tin tưởng Phương Hành, nhận thức Phương Hành, vì lẽ đó không có gia nhập hỗn chiến. Lúc này sắc mặt đã phức tạp tới cực điểm, không cách nào có thể hình dung. Bọn họ hối hận và tuyệt vọng, bọn họ đều không tham chiến, cũng không cách nào có thể ngăn cản người khác tham chiến. Nhưng mà vào lúc này, trong lòng bọn họ dày vò, khó chịu hơn, không mãn nguyện nhìn thấy Phương Hành bị thương, cũng không có muốn nhìn thấy hắn tiếp tục giết người. Ở bước ngoặt này, Thanh Nhàn tiên tử thật không nhịn được, lại vọt thẳng vào chiến trường, muốn ngăn cản những thứ này. Chính vì có những người này, ta mới không quay đầu lại được. Nhưng mà Phương Hành không có để ý, đánh về phía nàng một trường. Thanh Nhàn tiên tử bị hắn đánh bay ra ngoài vòng chiến, thân thể uể oải ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, tâm thần khuấy động, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thanh Nhàn tiên tử, hắn đã giết ra tính tình, người không ngăn cản hắn rồi. Đạo Vô Phương vội vã chạy tới, đỡ lấy Thanh Nhàn tiên tử, vô cùng đau đớn khuyên bảo. Nhìn chiến trường kia, ánh mắt của hắn cũng dần dần rơi vào tuyệt vọng. Người này lợi hại, dưới đại la khó có địch thủ. Mà nhìn chiến trường hỗn loạn tưng bừng, bình tĩnh nhất chính là đại la kim tiên Độc Long Tử. Nhìn thấy Phương Hành lấy cứng trọi cứng, lấy cường chiến cường, hai mắt hắn lạnh như băng, khẩu khí đông cứng, mở miệng. Nếu tiếp tục như vậy nữa, nhân mã hai phe sớm muộn gì thì cũng sẽ bị hắn dây dưa đến chết. Bất quá cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Chỉ là tiểu nhi kia pháp lực quần quật, càng chiến càng mạnh, cũng không biết hắn hào hết pháp lực là chuyện khi nào, rất khó nói. Đúng vậy, tuy thực lực song phương cách xa, hắn bị dây dưa đến chết là chuyện sớm muộn, chỉ là thực sự khó nói sẽ kéo tới khi nào. Vị đại đại này của ta quả như là dũng mãnh thiện chiến. Chỉ vì trước đây hắn vẫn xảo quyệt gian xảo, chơi đùa khôn vặt, làm cho ta có chút bất ngờ. Không nghĩ tới hắn còn có một mặt khủng bố bậc này. Là ta nhìn nhầm. Mắt dọc của Độc Long Tử lấp lóe mấy lần, âm thanh biến thành đế thích, nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó khẽ lắc đầu trầm ngâm hỏi. Tiên sinh, dưới cái nhìn của ngươi, những người kia còn cần bao lâu mới có thể đánh bại hắn? Hắn sẽ bị giết chết, nhưng sẽ không bị đánh bại. Âm thanh của Độc Long Tử nói. Đế thích trầm ngâm, sau một lát mới nói. Nhưng ta còn không muốn hắn chết, giữ lại hắn có tác dụng gì? Độc Long Tử nói. Vậy chỉ có ta ra tay. Đế thích nhìn chiến cuộc, trầm mặc một lát mới nói. Thời gian cũng sắp xỉ rồi, lại kéo nữa, sợ là thần chủ và 3 vị trưởng lão của Thiên Nguyên sẽ phát hiện bên này tử thương nặng nề, trở lại xem xét, phiền phức tiên sinh rồi. Dễ như ăn cháo. Độc Long Tử nhàn nhạt mở miệng, sau đó bước ra một bước, ngôi sao nổ tung. Độc Long Tử bước ra bước thứ hai, tốc độ tăng lên tới cực hạn, ngay cả thân hình của hắn cũng giống như là hòa vào trong hư không, chỉ có thể nhìn thấy thân hình hắn đột nhiên biến mất, bụi mù xuất hiện ở trong tinh vực, trực tiếp tiến vào trận chiến trường. Bụi mù răng khắp nơi, hết thảy sinh linh thần tộc và tu sĩ Thiên Nguyên đều bị đánh bay, lưu lại một mảnh lớn trống không. Sau đó bụi mù nhắm vào trung tâm nhất, Phương Hành. Phốc một tiếng, một trường chặt chẽ vững vàng đánh vào sau lưng Phương Hành, đánh hắn bay ra ngoài, miệng phun máu tươi như là một tấm lụa đỏ. Phương Hành đang đối kháng với đại trận của Thiên Nguyên, kỳ thực đã nhận ra sau lưng xuất hiện khí tức lạnh lẽo, chỉ là đối phương đến quá nhanh. Tuy hắn phát hiện, nhưng mà còn chưa kịp xoay người lại, đã bị Độc Long Tử đánh lén. Sau đó miệng phun máu tươi, thân hình mất khống chế, như một ngôi sao bị đánh bay ra ngoài gần vạn dặm, đụng vào một viên đại tinh, sau đó lại đâm xuyên nó, tiếp tục bay về phía trước, liên tiếp xuyên qua ba viên đại tinh. Lúc này mới mài hết thế đi, không nhúc nhích, nhắm ở trong tinh không. Miệng hắn phun máu tươi, lưu lại một huyết tuyến loang lổ điểm điểm, lặng lặng trôi nổi. Bá một tiếng, biến cố bất thình lình lập tức chấn kinh tất cả mọi người, không gian lặng lẽ tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Độc Long Tử đột nhiên ra tay, ánh mắt vừa kinh vừa sợ. Vừa nãy bọn họ đều vây quanh Phương Hành ác chiến, có thể nói là cực kỳ hung hiểm, áp lực như núi, lúc nào cũng có thể chết ở trong tay tiểu ma đầu kia. Độc Long Tử đột ngột ra tay, một trường đánh tiểu ma đầu kia không rõ sống chết. Theo lý thuyết đã giúp bọn họ, nhưng mà lúc này bọn họ ai cũng không có ý cảm kích, trong lòng càng không dám ung dung, trái lại cảm thấy áp lực khủng bố. Độc Long Tử kia chỉ dùng một trường đã hóa thành hình tượng ma thần trong lòng của bọn hắn. Trong nháy mắt này, bọn họ do dự không biết nên làm thế nào. Giúp tiểu ma đầu kia là cố nhiên không thể, nhưng mà giúp đại la kim tiên thần bí kia càng là không nên. Nhưng mà nếu ở bên này nhìn, tựa hồ cũng không được. Trong lúc nhất thời, bọn họ cảm giác hỗn loạn, khó có thể phân trần. Độc Long Tử chỉ nhìn lướt qua các sinh linh thiên nguyên và sinh linh thần tộc, cười gằn một tiếng, không có nói lời nào, chậm rãi xoay người đi về phía Vương Hành, tựa hồ muốn đi bồi thêm một kích. Người dám giết hắn, ta trước giết người. Nhưng hắn mới bước ra một bước, bên tai đã truyền tới một thanh âm thê thảm. Độc Long Tử dừng lại, cau mày nhìn sang, liền thấy Thanh Nhan tiên tử. Nữ tử này đã vung trường nhảy lên, mạnh mẽ bắt pháp ấn, muốn đi qua liều mạng với hắn. Trên người ánh sáng năm màu càng tụ càng nhiều, quả thực đã như là một đoàn tường vân. Nhưng mà sắc mặt của nàng càng ngày càng xám, vết máu ở khóe môi còn chưa khô, so sánh với sắc mặt tái nhợt của nàng càng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Vị đại la kim tiên kia nhẹ nhàng hừ lạnh, hai mắt híp lại, thần mang hiện lên. Thanh Nhàn tiên tử áp chế thương thế của mình ra tay, ánh sáng năm màu bị ánh mắt của hắn chiếu rọi, thần hồn lập tức bị chấn động mạnh. Nàng vốn đã trúng Phương Hành một trường, hơn nữa ở trong lòng đã tuyệt vọng, tâm tình di động, tinh thần bất ổn, lúc này vận chuyển tu vi còn đặt thần thông cấm kỵ, bị đại la kim tiên liếc mắt nhìn, thần hồn va vào một phát, ánh sáng năm màu tiêu tan, tiên ý phản phệ, lại phun ra một ngụm máu tươi. Thanh Nhàn tiên tử, người không ngăn được. Đạo Vô Phương vội vã ngăn ở trước mặt nàng, cảnh giác nhìn Độc Long Tử, hiển nhiên đã lo lắng hắn tiếp tục hạ sát thủ. Nhưng mà Độc Long Tử chỉ hơi ngừng chân, liền nghiêng đầu tiếp tục đi về phía trước, không để ý tới nàng. Vị tiền bối này, người ở trước mặt Độc Long Tử còn có rất nhiều tu sĩ thiền nguyên, có người không cam lòng nhường đường, không nhịn được trầm giọng mở miệng. Bọn họ cảm thấy không cam lòng, nếu để Độc Long Tử giết hoặc là bắt ma đầu kia, như vậy chẳng phải là hỗn độn tiên viên vọt vào trong tay của đối phương, vậy bên Thiên Nguyên mình mưu tính chẳng phải là thành rổ trúc múc nước sao? Cút! Nhưng ánh mắt Độc Long Tử lạnh lùng quét qua, ngón trỏ hơi gầy, khách khách mấy tiếng, hư không như là kết thành lưu ly, đâm về phía tu sĩ Thiên Nguyên, mở miệng nói chuyện. Hầu như là trong nháy mắt, tu sĩ Thiên Nguyên kia miệng phun máu tươi, thân hình như diều đứt dây bay ra ngoài và lăn mười mấy người, trong lòng những người khác chìm xuống, theo bản năng lui về phía sau. Ánh mắt mọi người đều sợ hãi kinh kỵ nhìn Độc Long Tử. Ánh mắt Độc Long Tử quét qua lần thứ hai, ở trước người hắn đã không có ai dám chặn được. Coi như là Từ Thiếu Yết, ánh mắt hắn thâm trầm, mang đầy đủ thù hận. Nhưng mọi người lui về phía sau, do dự vài lần, cuối cùng cũng không nói gì. Thậm chí thời điểm bị ánh mắt của Độc Long Tử quét qua, cũng theo bản năng mà tránh đi. Trong tinh vực lạnh lẽ, không một người dám nhìn thẳng Độc Long Tử, cũng không có người dám nói chuyện. Độc Long Tử nhìn trước mắt đã không có một bóng người, tựa hồ cực kỳ hài lòng, hơi ngẩng đầu muốn bước tiếp đi. Hey, sao hiện tại các người nhu nhược vậy? Nhưng mà lúc này trong hư không tĩnh lặng, lại có một giọng nói vang lên. Tuy âm thanh rất nhỏ, nhưng mà xung quanh quá yên tĩnh, vì vậy có vẻ rất chói tai, cực kỳ rõ ràng. Vô số người thẹn thùng quay đầu nhìn về hắn, vừa nhìn thấy đối phương trong lòng không khỏi tức giận. Người nói chuyện gầy gò xấu xí chính là Ô Nhất Điển. Lúc này hắn hiếu kỳ đánh giá xung quanh, tựa hồ không hiểu tại sao người xung quanh đều sợ Độc Long Tử như vậy, dáng dấp vô tội. Có điều Độc Long Tử cũng không nghe được âm thanh này, lạnh lùng đứt hắn một cái, làm hắn sợ hãi đi biến sắc. Người xung quanh đều cách hắn rất xa, hiển nhiên là sợ bị hắn làm liên lụy. Hai chân Ô Nhất Điển run run, khuôn mặt khổ sáp như là cầu xin nhìn Độc Long Tử. Ngươi đừng giết ta, ta có hậu trường. Thấy chỉ là một kẻ điên điên khùng khùng, Độc Long Tử cũng lười tính toán. Hơn nữa trong lòng của đế thích cũng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vẫn thúc hắn. Vì vậy trực tiếp tiếp tục đi tới, thân hình tăng nhanh, vài bước đã đến gần chỗ Phương Hành. Phèo một tiếng, Độc Long Tử nhìn thấy Phương Hành đã bị mình đánh không rõ sống chết, bổ thêm một đòn đã có thể đại công cáo thành, trực tiếp bắt giữ. Nhưng không nghĩ tới, vừa bước vào vùng tinh vực này lại cảm giác trước người sát cơ tăng bọt. Ánh đào bổ xuống, hắn nở nụ cười lạnh, thân hình hơi nghiêng, động tác nhìn như là đơn giản nhưng mà diệu đến đỉnh cao, tránh thoát ánh đào, sau đó thuận thế vỗ ra một trường. Chính là một tiếng rền lên, thân hình Phương Hành đã đánh bay ra ngoài. Lần này hắn bị đánh thương thế nặng hơn, ngay cả một đao mất đi như là túi rách và nát vào một viên tinh thần. Ánh lửa lan tràn, máu tươi phun mạnh, thân hình suýt nữa là ngã oặt, nhưng mà lại gắng gượng đứng ở chỗ không trung. Hoác giáp đã sớm rách dưới, xem ra lúc nào cũng có thể ngã xuống, khó đứng lên được. Nhưng mà cuối cùng gắng gượng đứng, sau lưng biển lửa lan tràn. Trước đây người có thể chiếm tiện nghi là bởi vì ta bị ngươi lừa gạt. Độc Long Tử chấp tay sau lưng, lần thứ hai đi về phía hắn, mắt dọc lấp lóe, âm thanh đã biến thành đê thích, cười dài nói: lần này ngươi và ta xem như là chính diện giao phong, ngươi nghĩ mình có thể có phần thắng sao? Vừa nói hắn vừa đến gần Phương Hành, giơ tay lên, khi thiên bá man đao bị hắn triệu hoán, trực tiếp bay vào trong tay hắn. Sau đó hắn nhẹ nhàng cầm đao, chậm rãi chỉ về Phương Hành, trong thanh âm hiện lên sát khí: việc ta tới nước này, ngươi còn có lời gì muốn nói không? Từ Thiết Yếu, đây chính là kết quả ngươi muốn sao? Xa xa, bất kể là sinh linh thiên nguyên hay là sinh linh thần tộc, sau khi cùng Phương Hành ác chiến đều đã tử thương nặng nề, ngay cả sĩ khí cũng giảm. Và lúc này thực khó có dũng khí chiến một trận với Đại La Kim Tiên, trở thành khán giả ngơ ngác nhìn hư không. Ta... tựa hồ Từ Thiết Yếu cũng rất khó tiếp thu, một lát sau mới trầm mặc nói: ma đầu vô liêm sỉ, người người phải trừ diệt. Đến tột cùng hắn là ma đầu hay là bị tư tâm của ngươi bức thành ma đầu? Đạo Vô Phương lạnh giọng hét lớn, lửa giận bùng cháy. Tợ hồ số ma đầu khách thẹn quá thành giận, quát lên: lại không chỉ một mình ta nói hắn là ma đầu, vì sao tới hỏi ta? Ngươi... Nghe được hắn trả lời, Đạo Vô Phương cảm giác quá hoang đường, giận dữ cười lên. Người ở xung quanh nghe thấy tiếng cười quán, trong lòng đều khó chịu, cảm giác cực phức tạp. Xong, lần này xong. Ở trong trầm mặc, Ô Nhất Điển có chút kinh hoàng mở miệng. Người xung quanh đang tức giận, trong lòng kìm nén hỏa diễm không nơi phát tiết, vì vậy lớn tiếng giao huấn: tiểu ma đầu kia sắp mất mạng ở trong tay Đại La Kim Tiên, hỗn độn tiên viên bị ngươi đoạt mất, đương nhiên là xong, còn cần ngươi tới nhắc nhở chúng ta sao? Không, không đúng. Nhưng Ô Nhất Điển không chỉ không câm miệng, trái lại âm thanh càng vang, ánh mắt vừa kinh vừa sợ chỉ về phía trước, vẻ mặt như là đưa đám nói: ta là nói, lúc này các ngươi thật bức hắn nổi nóng, lần này là thật xong rồi, hắn nổi giận mới là đáng sợ đấy. Mọi người nghe vậy trong lòng đều cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ngươi hỏi ta có lời gì muốn nói sao? Lúc này Độc Long Tử đến trước người Phương Hành. Phương Hành bị thương nặng, thậm chí có thể nói rất là thê thảm, rốt cục đứng thẳng người. Hắn đối mặt với Đại La Kim Tiên, hai mắt lộ vẻ hung ác, cắn răng giống như là gằn từng chữ mở miệng: việc đã tới nước này, vậy ta chỉ có một câu để nói. Ngày hôm nay nếu không làm thì được ngươi, tiểu gia không băng họ Phương. Ngươi... Độc Long Tử, hoặc nói là đế thích, khi nghe Phương Hành nói xong không nhịn được cười. Trong tiếng cười tràn đầy chế nhạo, đơn thuần chính là cảm thấy buồn cười. Dù sao Độc Long Tử cũng là Đại La Kim Tiên, tương đương nhất thiên chi chủ, Mà Phương Hành tuy hung cuồng bá đạo, nhưng mà cũng chỉ là thái ất thượng tiên. Mặc dù chỉ kém một tia, nhưng mà người tu hành đều hiểu hai cảnh giới kia chênh lệch là không thể tính theo lẽ thường. Có thể nói lệch trời, mà một thái ất thượng tiên bị thương khá nặng, tới gần tuyệt cảnh, lại nói muốn làm thịt đại la kim tiên, cái này chính là chuyện cười mà. Ở phía xa, tu sĩ thiên nguyên cũng được, sinh linh thần tộc cũng được, đều nhìn thấy thân ảnh nói chuyện kia, tâm tình cực kỳ trầm trọng, một lúc lâu không người mở miệng. Mà ở trong tiếng cười lớn của Độc Long Tử, Phương Hành chỉ cười gằn nhìn hắn, hàm răng cắn chặt, không nói một lời. Người xác định bây giờ ngươi còn có năng lực tái chiến sao? Thời điểm Độc Long Tử cười xong, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Hành. Phương Hành lại động. Khi thiên bá màn đào đã bị Độc Long Tử đoạt, hắn đặt tay không. Thời điểm Độc Long Tử cười to, hắn không nói tiếng nào. Nhưng khi Độc Long Tử cười xong, lại đột nhiên vung quyền, pháp lực nổ tung. Ba hình bóng đại mãng ở sau lưng vọt lên, tiếng đàn vô hình bong bong mãnh liệt, lực lượng khó có thể hình dung, gia trì ở đến người của Phương Hành. Lúc ẩn lúc hiện, như lực lượng tiên danh nhất phẩm của Từ Thiếu Yết. Càng mấu chốt là ở trên người Phương Hành hiển lộ ra không chỉ có lực lượng tiên danh nhất phẩm, mà là ba đạo lực lượng tiên danh nhất phẩm. Ầm một tiếng, chỉ trong nháy mắt, trong cơ thể hắn như có ba ngọn núi lửa bạo phát, lực lượng tăng lên gấp ba. Sau đó hết thảy lực lượng đều gia trì đến trên quả đấm của hắn. Lực lượng thức giới cũng thuận theo xuất hiện, một hư ảnh thế giới hiện ra trên đỉnh đầu của hắn. Trong thế giới kia có núi, có biển, có cự mộc, thậm chí còn có tiên viên phiêu phù ở giữa không trung. Nhìn như là phiêu miễu không dấu tích, nhưng mà ẩn chứa lực lượng cuồng bạo khó có thể hình dung, đều bị Phương Hành trộm hắn lại. Ta nói không phải chuyện cười. Theo tiếng giống của Phương Hành, một quyền này của hắn đột nhiên đảo qua, mạnh mẽ đập về phía Độc Long Tử. Người Độc Long Tử rõ ràng còn muốn tiếp tục duy trì dáng dấp hình tĩnh, nhưng mà trong nội tâm không khỏi kinh hãi. Lấy tu vi quán bây giờ, tự nhiên nhìn ra lực lượng gia trì trên người của Phương Hành tăng mạnh, cộng thêm hư ảnh thế giới quái lạ, càng làm cho lực lượng của đối phương có vẻ mờ mịt không dấu tích. Vốn hắn cảm giác mình chỉ cần một đao là có thể chém ma đầu kia, nhưng mà bây giờ lại có chút kiêng kỵ. Dù hắn là đại la kim tiền thì cũng không muốn bị cú đấm kia đánh trúng, trúng là sẽ chết người. Cũng chính là nguyên nhân này, đối mặt một quyền hung cuồng vô biên, hắn không nhịn được mà nhíu mày, lùi về sau một bước. Dù sao cũng là đại la kim tiền, tìm hiểu lực lượng đại đạo, chỉ lùi lại đơn giản, nhưng không còn hình bóng, diệu đến đỉnh cao, tránh thoát cú đấm kia của Phương Hành. Thân hình khó có thể dự đoán, nháy mắt xuất hiện bên cạnh Phương Hành. Khi thiên bá màn đào nâng lên, nhìn như chỉ một đao là có thể chấm thân thể Phương Hành, chật để tan rã sức chiến đấu của hắn. Thiên địa đại ma bản. Nhưng còn không chờ đao của hắn xuống, Phương Hành đã thuận thế xoay người, tốc độ mau đến dọa người, hai tay vận chuyển thiên địa đại ma bản, âm dương nhị khí lan đột, như một đại mài bị hắn quét ngang phía Độc Long Tử. Tất cả động tác quả thực là như nước chảy mây trôi, đã không phải là thái ất thượng tiên phổ thông có thể tưởng tượng được. Ngay cả Độc Long Tử cũng cảm thấy kinh ngạc, nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. Theo lý thuyết vào lúc này hắn nên tránh thoát, nhưng một là thần thông của Phương Hành đẩy tới quá nhanh, hai là hắn đã né một lần lại tiếp tục trốn khỏi sẽ mất thân phận. Bởi vậy hắn hơi do dự, không có trốn nữa, mà thuận thế nhấc lên khi thiên bá màn đào, động tác trôi chảy đến cực điểm, chém về phía âm dương đại ma bản. Trước đây hắn chưa tiếp xúc qua khi thiên bá màn đào, tự nhiên không cách nào phát huy ra thần uy của nó, nhưng bằng vào tu vi quán cũng làm cho một đao kia cực kỳ khủng bố. Ầm một tiếng, một đao chấm ở trên âm dương đại ma bản, lập tức chấm thần thông kia chia năm xẻ bảy, lực lượng bạo phát ra, uy lực không thua mặt trời đổ tung. Độc Long Tử kinh hãi, không dám nghĩ nhiều, vội vàng lui 3000 dặm. Vèo một tiếng, âm dương đại ma bản bị chém đứt, Phương Hành bị đẩy lui mấy vạn dặm, hai tay máu thịt bè bét. Nhưng mà ở lúc này, tâm ý dũng mãnh quán lại bị kích phát, dựa vào tư thế bị nổ bay, thân hình ở bên ngoài mấy vạn dặm đạp một cước, lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược trở về. Dưới chân đạp thân pháp thái thượng tiêu dao kinh, trên người sử dụng vũ pháp thái thượng phá trận kinh, một người như là chi tiên quân, khí tức gào thét, quả thực như là thiên quân vạn mã xung phong, xa xa vọt về phía Độc Long Tử. Chỗ thân hình đi qua như là nhật nguyệt tinh thần run rẩy. Điều phi ngông cuồng. Ngay cả Độc Long Tử cũng thay đổi sắc mặt, hắn dùng khi thiên bá màn đào không quen, tiện tay cất đi, hai tay bắt ấn, thân hình phóng lên trời, đánh ra một thức thần thông, biểu hiện trên mặt đã hơi trầm trọng, đáy lòng lại ngóng trông chiêu thức này của mình có thể để cho tiểu thư thái ất cảnh kia tàn vỡ, từ bỏ chống lại. Nhưng thực sự để hắn thất vọng, trước sau như một, Vân Hành đạp lên hư không, hai mắt đỏ ngầu, lại trực tiếp đón thần thông quán vọt lên. Một tiếng vang ầm ầm, hắn lấy thân thể va nát thần thông của mình. Thương thế vốn đã cực kỳ khủng bố, bây giờ lại càng đáng sợ, đầy người đều là máu tươi. Nhưng thế tiến công không giảm chút nào, cứ vọt về phía mình. Oanh một tiếng. Đến lúc này Độc Long Tử cũng không còn biện pháp khác, chỉ có thể thầm vận lực lượng đại đạo, miễn cưỡng đỡ lấy đòn đánh này. Ầm một tiếng, công kích đánh đến khí tức quanh người Phương Hành sụp đổ, thân hình cũng rút lui mấy ngàn dặm. Nhưng mà hắn không nói một lời, lần thứ hai vọt lên, nhìn dáng dấp kia lại giống như là bất tử không thương. Rõ ràng mỗi một tiếp xúc một lần, thương thế trên người sẽ nặng thêm một phần, nhưng mà khí thế không những không giảm, trái lại càng cuồng bạo, cả người quả thực như là ma thần trong truyền thuyết. Ma đầu! Ngay cả Độc Long Tử cũng không còn cách, không nhịn được mặt mắng một tiếng, lần thứ hai cúi người xông ra. Hắn đã đuổi theo Đại La Kim Tiên đánh sao? Không nói lúc này ở trong lòng Độc Long Tử nghĩ như thế nào, nhưng mà tu sĩ Thiên Nguyên cùng sinh linh thần tộc đã bị tình cảnh trước mắt dọa sợ. Bọn họ vốn nghĩ mình nhìn thấy sẽ là Đại La Kim Tiên phất tay chấn áp ma đầu kia, lại không nghĩ rằng lại thấy ma đầu kia hung bạo cuồng bá, rõ ràng là nhìn lực lượng của hắn kém xa Đại La Kim Tiên, nhưng mà khí thế của hắn lại điên dại, không ngừng đại chiến, hung hiểm đốt cháy bốn vực, làm cho Đại La Kim Tiên kia nhiều lần lui về sau, tạm lánh mũi nhọn. Loại tình cảnh quái lạ khó có thể hình dung này như có người đánh trống ở trong lòng vậy, mỗi một vang lên tâm tình sẽ nặng lên một phần. Ma đầu này luôn chơi đấu pháp lưỡng bại câu thương, vị Đại La Kim Tiên kia chỉ là không muốn như ý nguyện quán mà thôi. Sau một hồi lâu, Từ Thiếu Ích mới nặng nề mở miệng, ánh mắt thâm trầm, tựa hồ đang phân tích cuộc chiến. Không sai, tiếp tục như vậy hắn còn có thể chống đỡ bao lâu? Ta xem tiếp tục như vậy nữa, e là không cần vị Đại La Kim Tiên kia ra tay, chính hắn cũng sẽ chết mệt đấy. Liên tục có người tiếp lời, nhưng mà bầu không khí có vẻ rất ngột ngạt. Qua rất lâu, Đạo Vô Phương mới hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra một câu, làm hết thầy người phụ họa Từ Thiếu Ích đều nói không ra lời. Đạo lý người người đều hiểu, nhưng người làm cho Đại La Kim Tiên lùi về sau nhắn lại có mấy người? Người đang tìm chết. Mà lúc này tâm trạng của Độc Long Tử cũng dần dần tức giận. Hắn nhìn ra Phương Hành đã nỏ mạnh hết đà, muốn kéo dài một chút, dễ dàng thủ thắng. Nhưng không nghĩ tới tiểu ma đầu này lại như là bất tử bất diệt vậy, khí thế không những không suy yếu, mà trái lại lúc nào cũng tăng lên, khiến cho hắn có chút buồn bực bất tập trung. Lại không ngừng bị tiểu ma đầu kia vọt tới trước mặt, bước đến bản thân lùi mấy bước. Cuối cùng hắn không nhịn được thấp giọng hét lớn. Bản tọa nhìn ra được, ngươi là kế thừa lực lượng của đại đạo người khác, nhưng lẽ nào ngươi chưa nghe nói lực lượng đại đạo huyền diệu khó hiểu, chỉ có mình tìm hiểu mới là chắc sao? Khi nói chuyện hắn trầm hống một tiếng, một tay chỉ thiên, sau đó vung lên. Trong nhắm mắt sau lưng hắn tựa hồ tinh vân đang lưu chuyển, ấn theo ý chỉ quán làm việc, khí tức mạnh mẽ khó có thể hình dung bạo phát ra, như là một thần long vô hình bị hắn triệu hoán tới. Sau đó theo chỉ quyết quán xa xa chấn áp về phía Phương Hành. Ta quản ngươi là đại đạo gì, tiểu gia ta chỉ biết làm thịt ngươi chính là đại đạo. Mà đón lấy khí tức đại đạo, hầu như có thể để cho hết thầy thái ất thượng tiên mất đi chiến ý, nằm dạp quỳ xuống đất. Phương Hành đại chỉ gầm lên, ánh mắt lom lom nhìn về phía hắn, tiếng gào thét truyền khắp tinh vực, khiến cho thiên địa run rẩy. Mới nhìn lên, hung uy quán lại còn mạnh hơn Độc Long Tử triển khai lực lượng đại đạo. Ma đầu! Nhìn thấy tình cảnh này, trái tim các tu sĩ Thiên Nguyên và sinh linh thần tộc đồng thời nổi lên hai chữ như vậy. Vậy mới có chút ý nghĩa chứ. Mà lúc này trong thức giới của Phương Hành, sâu trong quái tháp cũng có một tồn tại nhẹ nhàng thở dài, nở nụ cười. Cái gì gọi là ma đầu? Phòng trừng rất khó có người nói rõ. Các tu sĩ Thiên Nguyên đối với chữ này cũng không có gì xa lạ. Bình thường mắng người thì luôn thích mắng người ta là ma đầu, nhưng mà lại rất khó đến ngộ chữ ma giải thích như thế nào. Cho tới hôm nay, nhìn thấy dáng dấp của Phương Hành, trong lòng bọn họ mới có xúc động, nghĩ đến hàm nghĩa chân chính của hai chữ ma đầu. làm việc tà quái, không tính ma đầu. Đại sát bốn phương, không tính ma đầu. Bản lĩnh thông thiên cũng không tính ma đầu. Thậm chí như vừa nãy, Phương Hành đến một chiến quần hùng, ác chiến với sinh linh thiên nguyên và thần tộc, cũng không tính là ma đầu. Chỉ có ở thời điểm hắn đối mặt với Đại La Kim Tiên, cũng giống như là đối mặt các tu sĩ thiên nguyên yếu hơn hắn, mới gọi là ma đầu. Không kiêng không kỵ, một lòng đi tới, chính là ma đầu. Người yếu hơn ta, ta đến giết người. Người mạnh hơn ta, ta cũng đến giết người. Ngoại trừ giết người vạn sự không lo lắng, đây chính là ma đầu. Trong lòng không thể nén xuống, sinh ra ý nghĩ thế này. Lại nhìn Phương Hành bị độc long tử, lực lượng đại đạo bao phủ. Trong lòng các tu sĩ thiên nguyên cùng với sinh linh thần tộc rốt cuộc có một loại cảm giác quái lạ vọt lên, phảng phất như có một loại lực lượng bỗng nhiên thăm dò vào nội tâm của bọn họ, chạm đến bản nguyên sâu trong linh hồn, khiến cho tất cả bọn họ run rẩy. Ngàn không nên, vạn không nên đắc tội nhân vật như vậy. Có rất nhiều người sinh ra ý sợ hãi. Ma đầu vốn là người e ngại, nhưng mà e ngại này thậm chí không phải bởi vì hắn mạnh mẽ và thủ đoạn đẫm máu, mà bởi vì một loại đồ vật càng huyền diệu khác. Bởi vì người biết một khi hắn nhập ma, như vậy hủy thiên diệt địa cũng sẽ không tiếc. 3000 đại đạo đều có đạo lý, mà nhảy ra 3000 đại đạo thì chính là ma. Ma chính là một loại tồn tại không nói đạo. Chỉ có điều ma đầu kia trung quy sẽ chết. May mà hắn sắp chết rồi, lực lượng đại đạo của độc long tử bị hắn dẫn dắt đi, như là cự trường mạnh mẽ quật ở trên người của Phương Hành, đánh bay hắn ra ngoài, va chạm không biết bao nhiêu đại tinh, sau đó lại theo sát hóa thành một bàn tay lớn kéo hắn trở về. Vô số phi kiếm hiện lên, đâm vào cơ thể, xoắn nát phù tạng. Hắn vốn đã bị thương nặng, lúc này thân thể càng thêm rách rưới. Lực lượng đại đạo trung quy vẫn cần lĩnh ngộ mới là mạnh nhất. Khi Thanh Tà Tiên Vương còn sống, căn bản là không quen biết nhân vật như Độc Long Tử, cũng sẽ không có để hắn ở trong mắt. Nàng tu luyện được lực lượng đại đạo, bất kỳ một cái nào Độc Long Tử đều không thể ngang hàng. Mà trước khi nàng chết, không tiếc tất cả bảo lưu lại 5 loại đại đạo, càng là tinh túy trong tu vi của nàng. Cái kia đều là đại đạo chí cao vô thượng. Nếu trong tay nàng triển khai, trấn áp Độc Long Tử là rất dễ dàng, thậm chí để hắn không có chút cơ hội hoàn thủ. Nhưng mà hôm nay, 3 đại đạo nàng để lại trong thức giới của Phương Hành lại bị lực lượng đại đạo của Độc Long Tử trấn áp. Nguyên nhân rất đơn giản, là Phương Hành căn bản không điều khiển được 3 đại đạo của nàng. Điều khiển không được thì không phát huy ra được uy lực của nó, chỉ có thể bị trấn áp. Một thanh kiếm gì trong tay cao thủ có thể phát huy ra uy lực tương đương thần kiếm? Một thanh thần kiếm rơi vào tay của một người bình thường thì khả năng không bằng một thanh kiếm gì. Đây chính là đạo lý cơ bản nhất. Chỉ là một thái ất lại dám kêu gào với lão phu, thật là gan to bằng trời. Độc Long Tử đứng trong tinh vực, sau lưng tinh đồ nghịch chuyển, một vùng sao trời tựa hồ hóa thành bối cảnh quán, mà lực lượng đại đạo vô hình thì biến ảo ở bên cạnh, như là một bàn tay khổng lồ vững vàng nắm Phương Hành trong tay. Hai mắt quán lạnh lùng nhìn Phương Hành, trong thanh âm lại có một tia kiêng kỵ không dễ phát hiện. Tiểu nhi như ngươi thực là trời sinh ma trùng, nếu tương lai trưởng thành thì có thể đảo loạn tam giới, vì lẽ đó con đường của ngươi ngừng ở chỗ này đi. Lời nói này hắn trầm mặc một chút, sau đó đưa tay về phía Phương Hành. Mục đích của hắn chỉ là bắt giữ Phương Hành, nhưng mà trải qua trận chiến này, hắn đã thay đổi chủ ý, muốn ra tay phế bỏ Phương Hành lại bắt giữ. Nguyên nhân chính là hắn cũng rất khó nói rõ, đại khái là tình cảnh vừa nãy lưu cho hắn một ấn tượng quá sâu. Giết, giết. Lực lượng bị Phương Hành đại đạo hắn đè ép không thể động đậy, tâm tình đè nén. Ở quanh người hắn, 3 hư ảnh chim chim nổi nổi, cho dù đến thời điểm như thế này, khí thế vẫn không giảm, hung uy khủng bố. Tiếng gào kia truyền khắp tinh vực, rung động ngôi sao, kinh động vô số sinh linh. Còn kiến cắn voi, chuyện cười. Mà vào lúc này, mắt dọc của Độc Long Tử biến hóa, đã đổi thành thanh âm của đế thích, nhàn nhạt nhìn Phương Hành, lạnh lùng mở miệng. Người thực là để ta có chút bất ngờ. Nếu trước đây ta tự mình ra tay, không nhất định có thể thu thập được ngươi. Nhưng mà cảnh giới chênh lệch chính là lệch trời. Người nắm giữ 3 đại đạo tàn dư thì lại làm sao? Chỉ là bắt chước lời người khác mà thôi. Đại đạo của người khác vĩnh viễn không thể trở thành đại đạo của ngươi. Kế thừa đại đạo của người khác, người vĩnh viễn tìm hiểu không được huyền cơ trong này, tự nhiên vĩnh viễn không phát ra uy lực vốn có của đại đạo. Tiên sinh chỉ cần một đại đạo là có thể ép người vĩnh viễn không vươn mình. Cùng lúc đó, một trường kia cũng đã vỗ tới mi tâm Phương Hành. Tựa hồ đại cục đã định, không người nào có thể nghịch chuyển. Nhưng vào lúc này, lại có một thanh âm trong thức giới của Phương Hành vang lên. Ta có một viên ma tâm, ngủ đông vạn năm, chỉ chờ đảo loạn càn khôn. Trong quái tháp, trên tầng cao nhất, có một thanh âm tựa hồ đang cảm khái cái gì đó, nhẹ nhàng than tiếc. Ngươi là người nhập ma khó nhất ta đã thấy. Ngươi căn bản không hề có ma tâm, nhưng ngươi là người nhập ma tốt nhất ta đã thấy. Bởi vì ngươi trời sinh ma bệnh. Hay, ta muốn chờ thời cơ tìm được truyền nhân chân chính. Nhưng mà hiện tại ta càng tò mò với ngươi. Thôi, viên ma tâm cuối cùng không thể cho ngươi, nhưng mà tạm thời cho ngươi mượn dùng cũng không có gì. Thiền Nguyên nợ ngươi một tiên danh, vậy để ta đến ban cho ngươi một ma danh đi. Theo lời này lan ra, quái tháp ầm ầm vang vọng, sau đó trở nên to lớn. Cửa tháp đóng chặt, vào lúc này lại kẹt kẹt mở ra, lộ ra thế giới đen ngòm bên trong, thần bí khó có thể dùng lời diễn tả được. Mà trong thức giới, thời điểm quái tháp mở ra, liệt nhật huy hoàng ở trên 9 tầng trời, cũng chính là thần hồn của Phương Hành hiền hóa, phảng phất như bị cái gì đó triệu hoán, từ không trung rơi xuống, hóa thành dáng dấp quán, giống như là vô tri, vô giác, chậm rãi cất bước, mang theo một loại tâm ý đau thương, chậm rãi bước vào trong tháp. Các người muốn làm gì? Phải biết hắn là truyền nhân của Thái Thượng Đạo. Trong tháp, các tồn tại nhìn thấy màn này đều im lặng không nói gì. Bầu không khí bi ai vần quanh. Sau một hồi lâu, có giọng nữ vang lên, chính là Thanh Tà Tiên Vương, đại nạn không chết, bị ép vào quái tháp. Nàng như ý thức được cái gì đó, nhưng không thể nào xác định, than tiếc nói: ta không tin các ngươi không hiểu, tùy ý hắn tiếp tục đi, sẽ xuất hiện kết cục như thế nào. Kết cục này là có biến số, không giống kết cục khác vừa xem hiểu ngay. Tiên âm không biết vang lên, có vẻ rất dễ dàng. Bằng không vào dự định của chúng ta thử xem. Các ngươi thật muốn đánh vỡ vĩnh hằng? Thanh Tà Tiên Vương có chút kinh sợ mở miệng, nhưng mà chỉ mới nói nửa câu. Không người theo tiếng, chỉ có Thiên Ma nhẹ nhàng mở miệng. Vĩnh hằng không chắc là vật gì tốt, luân hồi cũng chưa chắc xấu đến mức nào. Không ai nói gì, cái cả Thanh Tà Tiên Vương cũng ngậm miệng lại. Một lát sau, trong tháp, Phương Hành lần thứ hai đi ra, nhưng đã có chỗ bất đồng. Thời điểm tiến vào quái tháp, hắn một thân giáp vàng, tiên quang sát lạt, nhưng mà bây giờ đi ra, người mặc áo bào đen, ma vân quần quần. Sau đó hắn hóa thành một vầng mặt trời màu đen bay lên, trôi nổi trong cửu tiêu. Hắc nhật thay thế liệt nhật, thiên địa cũng biến thành một mảnh mênh mông. Hả? Lúc này ở ngoại giới, Độc Long Tử, hoặc nói là Đế Thích, đang chuẩn bị một trường vỗ tới mi tâm Phương Hành, phế bỏ tu vi quán. Chợt trong lòng khẽ động, như cảm giác được tồn tại gì đó không tốt, chăm chú nhìn lại, thình lình phát hiện vừa nãy Phương Hành đột nhiên nhắm mắt, bây giờ hai mắt đã mở. Hắn vốn bởi vì sát khí khuấy động mà mắt đỏ như máu, ở trong nháy mắt này giống như là bay lên khói đen, hai con mắt trở nên hắc ám thâm thúy, vô cùng vô tận. Cùng lúc đó, khí tức quán cũng biến hóa quỷ dị, trở nên âm lãnh cuồng bạo, hủy thiên diệt địa, như bị ma khí đậm đặc nhuộm dần. Ta nói rồi, ta sẽ giết người. Phương Hành mở ma nhãn, tâm ý cuồng bạo giảm nhiều, ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên mặt Độc Long Tử. Món đồ gì? Độc Long Tử cảm giác hãi hùng khiếp vía, giống to một tiếng, một trường kia vội vàng đập xuống. Nhưng lúc này Phương Hành lại cười lạnh, sau đó ma khí đột nhiên bạo phát, chỉ nghe ầm ầm như một hành tinh khổng lồ nổ tung, thả ra lực lượng khó có thể hình dung. Độc Long Tử nhất thời không quan sát, lại bị ma khí mạnh mẽ vô biên chấn đến mức thịch thịch lui về phía sau. Bàn tay do đại đạo hóa thành nắm lấy Phương Hành bị đánh vào. Thoát khỏi bàn tay đại đạo của Độc Long Tử, Phương Hành bay lên. Bên người ma khí quần quận, phảng phất như là núi lửa dâng trào. Bằng ma tâm, nhận ma danh, lĩnh ma ý, hiện ra ma hình, ta tự ứng mệnh trời, ngũ hành tam giới, ai dám không theo? Một thanh âm như khóc như cười vang lên. Theo thanh âm này, hai tay hắn vung vẩy, vẽ ra đạo đạo quỹ tích vô hình. Cũng theo quỹ tích này, ma ý trên người đều bị hắn dẫn động, hóa ra tầng tầng tàn ảnh. Ba đạo theo động tác của hắn hóa thành ba con cự mãng, vòng quanh thân thể hắn bay lượn. Mỗi một bay một vòng, ở trên người sẽ biến hóa một phần. Đến cuối cùng, trên đầu sinh ra lòng giác, dưới bụng mọc trào. Người đây là... Sao có thể có chuyện đó? Đây căn bản không thể phát sinh. Độc Long Tử nhìn hình cảnh này, mặt vẹt kinh ngạc biến thành sợ hãi, lại trộn lẫn khiếp sợ và không thể tin. Lấy thân phận quán, lúc này lại thất thanh hét to: nếu ba đạo tiên danh nhất phẩm cũng thắng không nổi ngươi. Mà ở trong hắc vụ, thanh âm của Phương Hành lại luồng vang lên: vậy ma danh cực phẩm thì sao? Ba đại đạo, một tiên danh. Ở lần thứ nhất gặp lại đám người Kim Ô, Phương Hành đã ý thức được tiên danh đáng sợ. Đây là một loại trục lợi ở trong giới tu hành, làm một người tu hành không cần tiến lên dần dần, lại có thể tăng cường nhanh chóng. Phương Hành không biết trong này có hậu hoạn gì, nhưng mà nhìn bề ngoài được cực kỳ cường đại. Mà lần đầu tiên nghe nói tiên danh, hắn còn không cách nào hiểu thấu bí mật ở trong đó. Mãi đến khi hắn được Thanh Tà Tiên Vương để lại năm đại đạo, cuối cùng cũng coi như là có chút tâm đắc. Thời điểm giao thủ với Từ Thiếu Ít cũng đã hiểu rõ ra, nguyên lai tiên danh chính là tồn tại như vậy. Nói trắng ra, bản chất của tiên danh chính là một ít tiên hồn còn sót lại bị phong thần bảng phong ấn, mà tu sĩ thiên nguyên để lại tên ở trên phong thần bảng thì có thể có được một ít tiên hồn che chở và gia trì, thậm chí có thể mượn lực lượng của bọn họ. Những thứ khác Phương Hành không có chắc chắn lắm, nhưng mà sự tình này hắn gần như là xác định. Từ Thiếu Ít đoạt được tiên danh nhất phẩm, về mặt ý nghĩa sợ là đồng nguyên cùng chất với một đại đạo. Nói cách khác, hắn được ít nhất cũng là tàn hồn của một vị đại la kim tiền. Từ điểm này, hắn được năm đại đạo của Thanh Tà Tiên Vương, trên bản chất cũng coi như là được năm tiên danh. Có điều tiên danh này không được phong thần bảng chuyển hóa, so với tiên danh nhất phẩm ở trên phong thần bảng thì thiếu một chút tiềm lực, phát huy ra uy lực cũng yếu hơn một chút. Nhưng mà hết thảy bây giờ đã không giống. Thiên ma cho hắn mượn ma tâm, ban cho hắn một ít ma danh để hắn có chút tiền vốn. Giết! Lúc này Phương Hành không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm nhận ma danh trong lòng tự tại, cười lớn ra tay. Ầm ầm một tiếng, hắn chân đạp tinh vực, vọt về phía Độc Long Tử. Động tác giống như là trước, độc ác hung hăng, đơn giản nhẹ nhàng, vận chuyển cũng là thái thượng phá trận kịch. Nhưng trước đây hắn không cách nào phát huy được lực lượng của ba đại đạo, thì lúc này lại dễ như ăn cháo gọi ra. Ma khí quần quận làm cho ba lực lượng của đại đạo ở trong lòng Phương Hành trở nên dễ sai khiến, phát huy ra loại diệu dụng. Ba thần long xoay tròn không ngớt, lực lượng mạnh mẽ vô biên gào thét, ma vân quần quận, làm cho hắn giống như là một đoàn ma vân thôn thiên thực địa, che ngập bầu trời. Ầm một tiếng, trong ma vân, một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, nắp về phía Độc Long Tử. Bất luận ngươi là thứ gì, chẳng lẽ còn muốn lấy thái ất cảnh khiêu chiến đại la kim tiên? Độc Long Tử có chút hãi hùng khiếp vía, nhưng mà rất nhanh liền quyết tâm. Bây giờ hắn đã có chút xem không hiểu lực lượng bản nguyên của Phương Hành, nhưng hắn có thể xác định lúc này Phương Hành vẫn là thái ất thượng tiên. Bởi vì hắn tin tưởng, thậm chí cảm giác mình sợ sệt vô lý, lại bị thái ất thượng tiên dọa ngã sao? Thái ất thượng tiên cùng đại la kim tiên như là có lệch trời, không thể vượt qua. Bởi vậy trong tiếng gầm gừ, hai tay hắn nhấn một cái, ầm một tiếng. Trong nháy mắt này, lực lượng tinh thần vô tận hiện ra, hình thành hóa thân kim quang sáng lạn, dáng dấp là dáng dấp của hắn, như một người mặc kim bào, tựa hồ chư thiên vạn giới. Vô số ngôi sao đều vòng quanh kim thân của hắn xoay tròn, hắn chính là trung tâm vũ trụ, thiên địa vạn vật, hết thảy lực lượng đều mặc hắn lấy dùng. Kim thân giơ bàn tay lên, mạnh mẽ đánh về phía ma vật, như là cự nhạc sụp đổ, rơi vào trong nộ hải của vô biên, chấn động thiên tầng tầng sóng biển. Bàn tay đập vào trong mây, khuấy gió nổi mưa. Ánh mắt Độc Long Tử sáng lên, lộ vẻ khinh bỉ, tựa hồ cảm thấy ma vân làm cho mình run sợ. Chỉ đến thế, bàn tay đang muốn tìm tòi bắt được chân thân của tiểu ma đầu kia, đột nhiên hắn biến sắc, vội vàng rụt tay về. Sau đó kim thân lảo đảo thối lui. Cánh tay kia thình lình chỉ còn có một nửa đoạn, một tay của kim thân đã bị chém đứt. Người có một đại đạo rất giỏi sao? Trong mây đen, mây gió biến ảo, hiện độ ra thân hình Phương Hành, nhưng mà trên mặt mang theo nụ cười uy nghiêm đáng sợ. Ngày hôm nay tiểu gia nhất định chém đại đạo của ngươi, phá hủy kim thân của ngươi, để cho ngươi biết cái gì mới gọi là ma đầu chân chính. Vèo một tiếng, lúc hắn nói chuyện, năm ngón tay xòe ra, một tia ô quang từ trong người Độc Long Tử bay tới, thình lình chính là khi thiên bá màn đào trước đây bị đối phương cướp đi. Bây giờ Phương Hành triệu oán trở lại, thuận thế nắm trong tay, cười ha ha một tiếng. Ma vân quần quần, chỉ thấy Phương Hành múa đao bổ xuống. Cái gì ma đồ, nói hiu nói vượt, cảnh giới chính là vĩnh hằng, chính là lạch trời, ta không tin ngươi có thể phá lạch trời này. Kim thần của Độc Long Tử hét lớn, âm thanh vang xa triệu dặm, lớn tiếng gầm thét, sau đó vọt về phía Phương Hành. Đường đường đại la kim tiền, hắn có thể dễ dàng bị hù ngã? Càng cảm nhận được khí thế khủng bố của trên người Phương Hành, hắn càng phẫn nộ, không chỉ không lùi, trái lại lại chủ động đón nhận. Trong cánh tay phải, kim quang hiện ra, lực lượng đại đạo ngưng tụ, hóa thành một cây hoàng kim kích, gào thét mà tới. Oanh một tiếng, đao kích va chạm, không biết gợi ra thế cục hỗn loạn cỡ nào, tình cảnh trong tinh vực cực kỳ bi thảm. Chuyện này làm sao có khả năng? Cảnh tượng mỹ lệ khủng bố như vậy, quả thực để tu sĩ thiên nguyên và sinh linh thần tộc cả đời không thể nào quên. Bọn họ đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng kia, trong lòng không ngừng bồn chồn. Đây là Thái Ất Thượng Tiên và Đại La Kim Tiên đấu pháp sao? Tiểu ma đầu kia, làm sao có khả năng nắm giữ hung uy bậc này, cùng Đại La Kim Tiên chính diện vung quyền? Nghĩ tới trước đây không lâu, những người mình còn vây giết hắn, trong lòng có loại cảm giác không rét mà run. Ma vân khiếp người, kim quang trói mắt, đều phảng phất như là trùng kích thần hồn của bọn hắn. Cái này kỳ thực thực lực ma đầu mạnh hơn một chút cũng chưa chắc là chuyện xấu. Có người nhìn hoa cả mắt, căn bản không nói ra lời, nhưng mà cũng có người nhắm mắt giả vờ phân tích. Các người nhìn xem, hiện tại hắn hung mãnh như vậy, nếu cùng Đại La Kim Tiên kia đấu lưỡng bại câu thương, như vậy chẳng phải là... Có người quay đầu liếc mắt nhìn hắn, vị lão huynh phân tích kia miệng lưỡi khàn khàn, nói không ra tiếng. Ta nói rồi, người không được, chỉ là Thái Ất, làm sao có thể địch lại đại đạo của ta? Thời điểm người quan chiến hoảng hốt, Ma Vân và Kim Quang va chạm, rốt cục phân kết quả. Độc Long Tử tu vi Đại La Kim Tiên, thình lình bị Ma Vân va đến thân hình đảo lùi về sau. Trên kim thân, mảnh giáp linh tinh, hoàng kim kích xuất hiện vô số vết rách, lùi lại chính là mấy vạn dặm. Sau lưng va nát rất nhiều ngôi sao, ánh mắt ngạc nhiên, nghi ngờ Ma Vân. Nhưng trong miệng hưng phấn kêu to, phảng phất như đang ăn mừng thắng lợi vậy, lại phảng phất như đang cổ vũ cho bản thân. Tuy hắn bị đánh lùi, nhưng mà Ma Vân cũng bị cắn nát loạn tùng vẹo. Này tựa hồ một trình độ nào đó chứng minh hắn là không thể xâm phạm. Có phải người đã sợ hay không? Nhưng hắn hưng phấn giống to, chỉ kéo dài không tới mấy tức. Trong Ma Vân có một thanh âm âm lãnh vang lên. Theo thanh âm này, Ma Vân nổ tung, khí tức lại có vẻ càng mạnh, cuồng bạo hơn. Ma Vân của Phương Hành hiền hóa ra ngoài, ánh mắt thăm thẳm, so với vừa nãy còn cường đại hơn, khí thế quần quận như là núi lửa. Không thể, cái này không thể nào. Độc Long Tử nghe người lầm bầm mở miệng, âm thanh càng giống càng cao, vẻ mặt không tin. Không thể chỉ là ý niệm của dòng nhân, loại khư khư cố chấp như người, sao biết vạn sự đều có thể? Phương Hành nhàn nhạt mở miệng, cũng không biết tại sao, lúc này hắn rõ ràng vẫn là Phương Hành, nhưng mà từ trình độ nào đó lại có chút biến hóa, tựa hồ đã biến thành người khác. Lúc nói lời này, hai tay hắn chậm rãi kết ấn, như là chậm thực nhanh. Theo pháp ấn kết ra, Ma Vân run lên, tựa hồ hiền hóa thành một ma ảnh, ánh mắt thầm thúy, nhàn nhạt nhìn Độc Long Tử. Người lại là... Lúc này Độc Long Tử như là nhận ra cái gì, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn Ma Vân biến sắc nói. Kim thân quán bắt đầu run rẩy. Ta là đại gia của ngươi. Thanh âm Phương Hành lại đột nhiên vang lên, rõ ràng chính là phong cách của hắn. Trong tiếng hét lớn, hắn đại ra tay, Ma Vân kích đáng như là thiên quân vạn mã đập ra, ngang qua vạn dặm, đánh thẳng về phía Độc Long Tử. Ma ấn mạnh mẽ, hủy thiên diệt địa. Độc Long Tử quát to một tiếng, kim quang mãnh liệt, vội vàng vung vẩy hoành kim kích. Nhưng mà ở một khắc tiếp theo, kim thân quán bị Ma Vân vả nát, cả người như là cừu non, không có lực tự vệ, sợ hãi nhìn về phía trước. Đế lưu, đế lưu. Lúc này Độc Long Tử đã thay đổi, mắt dọc lóe sáng, tỏa ra vẻ sợ hãi, trong miệng vô thức kêu to. Thanh âm đã biến thành đế thích. Này là lần đầu tiên Phương Hành nghe được trong thanh âm của đế thích lộ ra sự sợ hãi. Đi chết đi. Nhưng Phương Hành không chút nhẹ dạ, tay cầm hoàng kim kích cướp được, xông thẳng đến trước mặt Độc Long Tử, không chút do dự kích đâm vào mắt dọc. À, mình nghỉ ở đây nhé mọi người. Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.